Vô củ, chương 22, nón xanh, góc truyện audio.com. Ngô Củ cảm tạ Cử Tử, mời Cử Tử đi trước, sau đó mới không kiêu ngạo không xiểm định đi theo Cử Tử đi vào điện. Thời điểm Ngô Củ ở Tề Quốc, hoặc là ở trước mặt Tề Hầu, đều là cúi đầu mà đứng, có vẻ cung kính cẩn thận. Thứ nhất là làm quân vương đều thích thần tử cái dạng này. Thứ hai cũng là vì không muốn cho suy nghĩ biểu hiện ở trên mặt bị Tề Hầu nhìn ra. Nhưng ở trước mặt Cử Tử, Ngô Củ là đại diện cho là Tề Quốc, đặc biệt Tề Hầu còn đi theo phía sau. Ngô Củ phải cho Tề Hầu nhìn thấy mình cũng không có khiến Tề Quốc mất mặt. Cho nên thái độ của Ngô Củ không thể hèn mọn, cũng không thể kiêu ngạo, khí tiết vẫn phải có. Ngô Củ đi vào điện, thực mau mọi người liền vào chỗ. Thiệu Hotel ở phía sau, sắc mặt không tốt, Đông Quách Nha đi mau hai bước, cùng hắn vai sóng vai, chạm chạm bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, Trung Thứ Tử, chớ nên hành động theo cảm tính. Thiệu Hốt nhìn hắn một cái, dường như ném qua một ánh mắt xem thường, nói, ngươi cho ta là cái gì, tốt xấu gì cũng gặp qua cậy thế so với chuyện này lớn hơn nhiều. Ta có thể hỏng việc sao? Nói Thiệu Hốt nghĩa khí, đích xác thực trượng nghĩa, nói hắn hấp tấp, đích xác thực gấp gáp, nhưng nói hắn chấn định, cũng đích xác chấn định, làm người ta thấy có chút mâu thuẫn, tựa như Ngô Củ, bề ngoài bình tĩnh kỳ thật nội tâm cũng không phải là bình tĩnh. Người khác nói ôn hòa, kỳ thật nội tâm cứng như bàn thạch, luôn là ở trong đối lập cộng sinh mà trưởng thành, chỗ Ngô Củ ngồi cách vị trí của Cử Tử ở thượng tọa có chút xa. Bởi vì hắn vốn không nghĩ cho công tử Củ thứ tốt lành. Hiện giờ thấy khuôn mặt công tử Củ, trong lòng giống như bị lông chim quét qua ngứa không chịu được. Vì thế làm Cử Tử lộ vẻ mặt thân thiện hòa nhã. Vẫy tay nói, Tề công tử cớ gì ngồi xa như thế, quá xa cách, tới đây, ngồi gần một chút, hắn nói vừa nói xong. Các cung nữ lập tức bước đến dịch chuyển chiếu và bàn của Ngô Củ hướng tới gần chỗ Cử Tử một ít. Cử Tử không vui lắc đầu nói, còn xa, các cung nữ vội vàng lại dịch đến gần một chút, Cử Tử vẫn không cao hứng, vẫn cứ lắc đầu, nói, quả quốc cùng Tề quốc là láng giềng hòa thuận, vẫn luôn hòa thuận, bá tánh giao dịch thuận lợi, hiện giờ thấy Tề công tử càng là nhất kiến như cố. Lại đây ngồi gần một chút, các cung nữ liên tiếp dịch chuyển ba lần, lần thứ ba hai người cơ hồ muốn chạm vào nhau, hơn nữa Tư Dư Phục dáng người rất béo, cung nữ hầu hạ cũng không còn chỗ quỳ, Cử Tử Tư Dư Phục một phen đẩy cung nữ ra, không cho các nàng quỳ bên cạnh nữa. Sau khi Ngô Củ ngồi xuống, hai người cơ hồ chạm vào nhau, đặc biệt Cử Tử còn hướng bên này nghiêng qua, cơ hồ muốn dựa vào người ta. Hắn nghiêng đầu cùng Ngô Củ nói chuyện, miệng đầy mùi rượu phun ra, mùi nồng làm Ngô Củ lập tức ngừng hô hấp. Tề Hầu đóng vai là một chủ thư, ghế ngồi ở bên cạnh cửa, nhưng vẫn thấy rõ động tác khinh bạc của Cử Tử. Tuy rằng công tử Củ chính là bại tướng của hắn, nhưng là người đi sứ Cử Quốc, cũng đại diện cho Tề Quốc. Hiện giờ Cử Tử khinh bạc công tử Củ cũng giống như là đánh vào mặt hắn. Mà vì Cử Tử không biết Tề Hầu ở đây, còn đặc biệt tùy ý, Công Tôn Thất Bằng thấy động tác của Cử Tử. Có chút sốt ruột, tính tình hắn tương đối thành thật, bởi vì rượu ô mai, Công Tôn Thất Bằng đã cho rằng bọn họ là bạn bè. Tất nhiên muốn bênh vực cho công tử Củ, bất quá Công Tôn Thất Bằng còn chưa kịp động, liền nghe được tiếng động, leng keng, tất cả mọi người giật mình. Vội vàng ngẩng đầu, cả tên háo sắc Cử Tử đang thò lại gần cũng giật nảy mình. Hắn chột dạ, trong nháy mắt gương mặt đầy thịt sệ xuống, sắc mặt bị dọa trắng bệch, mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn thấy vị chủ thư áo đen ngồi ở chỗ xa nhất trong bữa tiệc. Không biết làm như thế nào lại đánh rơi bội kiếm, hơn nữa không có trực tiếp rơi trên mặt đất, ngược lại rơi trên bàn. Làm mấy vật dụng bằng đồng thau va chạm cùng bảo kiếm. Âm thanh phát ra rất lớn, thức ăn rơi ra làm bẩn cả chiếu. Cử Tử không vui nhìn qua, cung nữ vội vàng đi thu dọn. Thừa dịp hỗn loạn, Ngô Củ lặng lẽ hướng bên cạnh dịch sang một ít, thời điểm Cử Tử quay đầu lại phát hiện nghiêng đầu đã không chạm được công tử Củ. Cử Tử hậm hực, Ngô Củ vội vàng nói người trình lên danh sách lễ vật từ Tề quốc mang đến. Trong danh sách đó có một đôi ngọc thượng hạng, còn có 7 bảo mã. Danh lục đồ vật đưa cho Cử Tử xem qua. Cử Tử vừa thấy có bảo ngọc cùng bảo mã, tức khắc liền vui lên, vỗ tay nói, tốt tốt tốt, ngọc này cùng Tề công tử chẳng phân biệt đâu đẹp hơn. Hắn vừa nói, cơ mặt Thiệu Hốt liền giật giật, Công Tôn Thấp Bằng cũng cúi đầu không nói, sắc mặt có chút âm trầm. Đông Quách Nha ngồi ngay ngắn, sắc mặt bình thường nhất. Cử Tử dùng ngọc so với công tử Củ, có câu quân tử như ngọc, nên dễ nghe mới đúng. Nhưng từ miệng hắn nói ra lại mang theo khẩu khí khinh bạc. Thật sự làm người ta tương đối không vui. Vừa nghe liền biết Cử Tử đối với đoàn người đến có chứa khinh miệt nồng đậm. Căn bản không lắm để ý. Ngô Củ không có giận. Chỉ là cười nói, đây là bảo ngọc thế gian khó tìm. Chính là chân bảo của Tề quốc. Củ sao dám so sánh. Thật sự hổ thẹn, hổ thẹn. Cử công quá khen. Cử Tử cười ha ha. Còn muốn lại trêu đùa hai câu, Ngô Củ đã lập tức nói tiếp, kỳ thật Củ lần này đến, trừ bỏ dâng lên bảo ngọc và bảo mã để cảm tạ Cử công một năm trước có ân với quả quân của Tề quốc. Ngoài ra còn có một chuyện rất quan trọng, chính là quả quân hướng Cử quốc minh ước. Cử Tử vừa nghe minh ước, tức khắc lắc lư đầu, nhàn nhã uống rượu, hắn dùng ly rượu chắn mặt, nhưng vì mặt quá to, ly rượu thật sự che không được. Trong mắt lúc ẩn lúc hiện, đều bị người khác nhìn thấy. Đông Quách Nha giỏi nhất là quan sát ngôn ngữ cơ thể cùng biểu tình trên mặt người khác. Nếu ở hiện đại, Đông Quách Nha đã là nhà tâm lý học kiệt xuất, Đông Quách Nha nhìn liền biết Cử Tử cũng không muốn liên minh. Ngô Củ cũng minh bạch đạo lý này, cũng không phải Ngô Củ hiểu được tâm lý, mà là vì Ngô Củ biết một ít lịch sử. Cử quốc ở phía đông chỉ đứng sau Tề quốc và Lỗ quốc. Trên bản đồ Tề quốc tuyệt đối chiếm ưu thế. Có thể nói hiện giờ Lỗ quốc cùng Cử quốc kỳ thật là không phân cao thấp. Từ đó có thể nói Lỗ quốc cùng Cử quốc chính là ngang nhau. Thử hỏi ai chịu làm kẻ dưới đâu? Cử Tử có dã tâm. Hơn nữa hắn là người Đông Di luôn không phục Chu Thiên Tử quản lý. Muốn thôn tính những quốc gia nhỏ chung quanh. Dã tâm bành trướng đến muốn lấy cả Tề quốc và Cử quốc giáp danh, chiến sự liên tục không ngừng, cũng chính vì chuyện đất đai, vài ngày có một trận nhỏ, đánh nhau cũng là chuyện thường xuyên, may mắn cũng không phải quá lớn, cho nên hòa thuận hữu hảo láng giềng cũng cái gì, nói ra chỉ là khách sáo mà thôi, Ngô Củ chỉ là mỉm cười, Cử Tử thật là không chịu nổi nụ cười này. Hắn nhìn Ngô Củ tươi cười, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, xoa xoa lòng bàn tay nói, bất quá cô cùng Tề công tử nhất kiến như cố, Tề công tử thử nói nếu là liên minh, cô có chỗ tốt gì? Ngô Củ cười chắp tay nói, Cử công thật là nhanh nhẹn, vậy Củ liền nói, nếu nói không đúng thỉnh Cử công chê cười, Cử Tử tươi cười lộ liễu nói không đúng vậy phạt rượu, thấy như thế nào? Ha ha ha ha, Tề Hầu ngồi ở chỗ xa nhất, yên lặng nhìn ngôn ngữ động tác của Cử Tử. Năm đó hắn vào Cử quốc, kỳ thật Cử Tử vẫn là lễ ngộ, bất quá cũng không phải Cử Tử tính tình thay đổi. Kỳ thật Tư Dư Phục luôn luôn là lòng tham không đáy. Biết gió chiều nào theo chiều ấy, năm đó Tề Hầu thân là công tử đến cậy nhờ Cử Tử. Cử Tử thu nhận hắn nên có lễ ngộ bởi vì nhận thấy hắn có tiền đồ. Mà hiện giờ, công tử Củ trên danh nghĩa là đại hành nhân, kỳ thật là kẻ đấu thất bại. Cử Tử kết luận công tử Củ không có tiền đồ gì đáng nói. Cho nên liền khinh bạc, hắn cảm thấy Tề Hầu nhìn không thấy, công tử Củ cũng không có khả năng về nước cáo trạng. Vì thế liền không có sợ hãi, thực tế Tề Hầu chứng kiến hết, đột nhiên hắn cảm thấy khi đứng ngoài cuộc mới xem rõ ràng nhất. Thấu triệt nhất, lúc này đây, bề ngoài Cử Tử tuy rằng đối với hắn có ân, nhưng là loại người không có thấy xa, càng chú trọng lợi ích trước mắt, nên không thể tin, Tề Hầu đang nghĩ ngợi, Ngô Củ đã cười tủm tỉm nói, nếu Cử công cùng quả quân liên minh, Quả Quân nguyện nhường ra 300 dặm thổ địa Lỗ Quốc cùng Quý Quốc giáp nhau. Cử công, ý cử công như thế nào? Cử Tử vừa nghe, nháy mắt ngây ra, lấy đất của Lỗ Quốc, còn là 300 dặm, Tề Quốc mặt đông là biển, phía dưới là Lỗ Quốc, Cử Quốc, Vệ Quốc, còn có một ít quốc gia nhỏ không đáng nói. Nếu lấy 300 dặm của Lỗ Quốc cộng thêm phần biên giới vốn có của Cử Quốc, vậy chính là đem toàn bộ phía nam Tề Quốc bao quanh. Cử Tử vừa nghe, sắc mặt tức khắc đỏ bừng lên, cũng không phải say rượu, mà là hưng phấn, nếu đúng như vậy, thật đúng là rất hấp dẫn nha. Sắc mặt Cử Tử hồng nhuận, lại giả vờ không để ý, nói, cái này sao, đất của Lỗ Quốc, Tề Công khi nào làm chủ được? Đông Quách Nha nghe được Ngô Củ mở miệng, tức khắc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khóe miệng hơi nâng lên, ngón tay gõ gõ ở trên bàn, vẻ mặt chính là phi thường sung sướng. Công tử Củ này quả nhiên càng ngày càng sâu không lường được. Vừa mở miệng liền làm cho Cử Tử có hứng thú ngay. Hơn nữa vẫn là tay không bắt sói. Cử Tử trên danh nghĩa chỉ thích Bảo Ngọc cùng Bảo Mã. Nhưng vẫn là một quốc quân. Sao có thể không thích mở rộng lãnh thổ chứ? Ngô Củ tuy rằng không có chỉ thị của Tề Hầu, nhưng lời này nói ra Tề Hầu cũng trầm trồ khen ngợi. Bởi vì Tề Lỗ Cử là ba quốc gia mạnh nhất mặt đông, cho nên luôn xung đột qua lại. Mấy năm nay Cử Quốc thừa dịp Tề Quốc nội loạn, vẫn luôn cùng Tề Quốc xung đột, mà thả lỏng Lỗ Quốc. Lỗ Quốc vừa cùng Tề Quốc đánh nhau, đến lúc này hai bên chính là kẻ thù. Ngô Củ linh động đem chiến hỏa đẩy hướng Lỗ Quốc. Một mặt là cho Tề Quốc có cơ hội nghỉ ngơi, mặt khác cũng muốn Cử Tử tự duỗi tay đi lấy thịt tươi. Khối thịt này không phải của Tề Quốc, Cử Tử cũng biết không nên nghĩ tới Tề Quốc, hơn nữa hiện tại còn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng nếu trước mắt chưa phân biệt được, nhưng ai biết khi nào thì thôn tính Lỗ Quốc, nếu để toàn bộ bị Tề Quốc chiếm hết, chẳng phải là sẽ hối hận sao? Vì thế Cử Tử không có biện pháp. Đành phải bị Ngô Củ lôi kéo, cũng bất chấp diện mạo công tử Củ thật đẹp, chỉ lo thương nghị sẽ phân chia Lỗ Quốc như thế nào phân. Kể từ đó, hai quốc gia liền định minh ước rồi, hơn nữa nội dung minh ước là nhất trí đối kháng Lỗ Quốc. Tề Hầu âm thầm nhìn Ngô Củ một cái, hắn không nghĩ tới người này có vóc dáng yếu ớt dễ bị bắt nạt, mà có thể nghĩ ra cách dùng một khối thịt tươi dụ dỗ một con sói đói. Liền đem Cử Tử lòng tham không đáy định trụ, Cử Tử trong lúc nhất thời cao hứng, cùng Ngô Củ uống vài ly rượu, Ngô Củ uống đến mặt đỏ, Cử Tử muốn chuốc say người, nhưng bên cạnh có người quá nhiều, hắn không có biện pháp ép buộc, chỉ phải hậm hực cho bọn họ về dịch quán, xe ngựa ra khỏi Cử Cung, Ngô Củ và Tề Hầu ngồi cùng nhau, Tề Hầu vẫn luôn âm thầm đánh giá Ngô Củ, nhưng bởi vì say rượu. Thật sự Ngô Củ không tâm tình ứng phó hắn, đầu đau muốn nổ tung, mắt hoa, xe còn lắc lư, Ngô Củ chỉ muốn nôn ói, vẫn luôn dựa vào vách xe, thực mau đã tới dịch quán, Tề Hầu tự mình đỡ Ngô Củ đã say rượu, cơ hồ là nửa ôm người từ trên xe xuống dưới, Ngô Củ sắc mặt đỏ bừng, mí mắt thực nặng, Tề Hầu nói, nhị ca trở về phòng nghỉ thôi, Ngô Củ gật gật đầu. Cảm tạ, Tử Thanh đỡ Ngô Củ nhanh về phòng, tới cửa, Ngô Củ không có để Tử Thanh theo vào, phất tay cho hắn đi, tự mình đẩy cửa đi vào, vào rồi đóng cửa lại, bước chân có chút không song hướng đến giường, Ngô Củ về phòng đúng là buổi chiều, bên ngoài vẫn còn nắng, nhưng dịch quán không phải quá tốt, phòng có chút âm u mờ tối, vừa muốn đi đến giường, đột nhiên Ngô Củ nghe được một tiếng động. Có một người đột nhiên từ sau lưng lao tới ôm chặt Ngô Củ. Ngô Củ bị dọa nháy mắt liền tỉnh, mùi rượu đã tan hơn phân nửa. Ngô Củ thấy lực ôm cũng không lớn, hơn nữa có một đôi cánh tay ngọc nhỏ dài trước bụng. Quay đầu nhìn lại, tức khắc Ngô Củ nhíu nhíu mày. Trong phòng của mình sao có một nữ tử kiều diễm tuổi thanh xuân? Đáng sợ nhất chính là nữ tử trần truồng, dùng bộ ngực căn tròn cọ cọ lưng mình. Tay gắt gao ôm eo mình, còn cười khẽ, Ngô Củ chỉ là nhìn thoáng qua, tuy rằng đau đầu, nhưng một chút liền nhớ ra nữ tử này quen mắt, vừa rồi mới gặp qua nàng, chính là ở điện của Cử Tử. Nàng là nữ tử đút rượu cho Cử Tử. Nữ tử cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong, hướng về phía lỗ tai Ngô Củ nói: "Công tử, thiếp rất nhớ ngài." Ngô Củ nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc nói: "Ngươi sao ở trong phòng ta?" Nữ tử cười ôm Ngô Củ, nói: "Từ khi từ biệt, thiếp luôn tưởng niệm công tử. Nghe nói công tử đi sứ Cử Quốc, thiếp liền cố ý đến gặp. Công tử thật bạc tình." Nữ tử làm nũng, Ngô Củ càng nghe càng kinh hãi. Nữ tử này không phải người Cử Quốc sao? Nàng nói là nghe nói ta đi sứ Cử Quốc mới đến tìm. Lại còn nói cùng Lữ Củ trước kia quen biết, chỉ sợ có gút mắt. Ngô Củ lúc này hoàn toàn tỉnh, híp mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử làm nũng nói: "Công tử không quen biết mật cơ sao?" Lời này vừa nói ra, đầu Ngô Củ tức khắc ong một tiếng. "Mật cơ, đây không phải thiếp phu nhân của Tề Hầu sao? Nàng là người sinh hạ công tử Thương Nhân. Nàng là công chúa tôn thất mật quốc sao ở Cử Quốc? Còn là nữ tử Cử Quốc, đây chẳng phải là gián điệp sao? Có phải gián điệp mật quốc hay không?" Ngô Củ cũng không thèm để ý. Hiện tại Ngô Củ chỉ để ý chủ nhân thân thể này trước kia cùng mật cơ quan hệ thế nào. Phải biết rằng mật cơ về sau chính là nữ nhân của Tề Hầu. Nếu cùng nàng có quan hệ không minh bạch, không phải là cho Tề Hầu đội nón xanh sao? Có quân vương nào chịu được bị đội nón xanh? Ngô Củ lập tức đẩy rớt tay mật cơ. Mật cơ bị đẩy ra, ánh mắt nhoáng lên, ngay sau đó lại quấn lên giống con rắn cuốn lấy Ngô Củ. Nói: "Công tử là oán mật cơ sao?" "Công tử..." Ngô Củ đẩy mật cơ ra, giọng hai người có chút lớn. Tề Hầu vừa lúc đi ngang qua, nghe được trong phòng có động tĩnh, liền gõ gõ cửa, nói: "Nhị ca chưa ngủ, cần kêu y quan không?" Ngô Củ tức khắc sợ tới mức một thân đều là mồ hôi lạnh. Mật cơ thừa dịp lại quấn lên, bịch, Ngô Củ bước chân không xong, bị mật cơ đẩy, hai người trực tiếp ngã vào giường. Mật cơ đè ở phía trên, mỉm cười câu lấy cổ Ngô Củ, đôi môi kiều diễm cũng chậm rãi áp xuống. Ngô Củ ngừng thở, quay đầu qua một bên, không dám lên tiếng, sợ Tề Hầu bên ngoài nghe được sẽ đẩy cửa tiến vào. Mật cơ chậm rãi hạ xuống, khi khoảng cách còn không đến 1 cm thì dừng lại, một đôi mắt vũ mị nhìn chằm chằm Ngô Củ, ở bên tai Ngô Củ nói: "Ngươi không phải công tử Củ." Cách chương.